Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay ngày sinh hoạt hàng tháng của đạo tràng, và trong kỳ sinh hoạt này thì tôi cũng nói những cái kinh nghiệm trên bước đường tu hành. Tôi không dám tự nói rằng đây là những cái phần trải nghiệm của chính cuộc đời tu hành của tôi, nhưng mà thực tình thì đây chính là những cái kinh nghiệm bản thân qua cái sự giáo dưỡng của Hòa Thượng Trúc Lâm, rồi ghi nhận được trong cái công phu, trong cái phần thực hành của chính mình. Từ lâu tôi nói nhiều với chư huynh đệ, với toàn thể Phật tử trong đạo tràng về cái công phu tu hành, nhưng mà tôi cũng biết rằng cái công phu mà mình hay nói, mình có thể nói cho quý vị nghe, cái đó nó cũng chỉ là những cái gì của riêng mình mà thôi. Rất tiếc là chưa có được một cái sự trải nghiệm có thể nói rằng đầy đủ và chín chắn như cái mong mỏi của Hòa Thượng Trúc Lâm đối với chư tăng ni và Phật tử tu thiền theo Ngài. Có một điều mà trong thời gian gần đây tôi suy nghĩ, tôi nói nhiều về cái sự tự quán chiếu, tự soi lại mình. Để làm gì? Để biết mình là cái gì, đang là cái gì, ở đâu, đang làm gì đây. Thì nói đến cái chuyện này, tôi nhớ những năm tôi học gần xong trung cấp Phật học, thì những năm này là những năm mà chư huynh đệ chung quanh vui vẻ, và có thể nói là các vị có rất nhiều chương trình, và cũng mời mọc tôi tham gia. Thì trong đó có một cái chương trình mà tôi nghĩ lại, quả thực là mình thiếu cái sự quán chiếu, sự soi rọi lại mình, để rồi sau đó dài dài mình gánh những cái bất như ý, những cái lời nói qua nói về, phê phán hoặc là hay hoặc là không hay vân vân, rất là phiền. Khi vào đại học thì năm đó ở học viện chuẩn bị bầu ban đại diện sinh viên Phật khoa, thì bây giờ cái số người anh em của chúng tôi là khoảng 20 người. Chúng tôi từ học viện ở Huệ Nghiêm tới. Thì thưa quý vị, trong Đại học Vạn Hạnh á, tuy rằng nó là cái đại học của Phật giáo, nhưng mà nó có nhiều khoa, nhiều ban. Và cái ban Phật học á, thì ngoài một số tăng ni, thì một số các vị giáo sư, các vị sinh viên ở các trường khác họ đến dự học. Thì các vị này họ là những cái người đã có chức năng, do vậy cho nên cái việc học hành của họ thì chắc chắn nó không có liên tục được như các anh em sinh viên chỉ đi học mà thôi. Thì cái chương trình bầu ban đại diện, trong đó có những người họ nằm trong ban tổ chức, họ đến họ nói trực tiếp với tôi. Họ nói sao quý vị biết không? Họ nói là thầy gật đầu, thầy đồng ý với chúng tôi thì nhất định là cái ban đại diện này nó sẽ thành tựu, nghĩa là tốt. Thì tôi hỏi sao? Tôi thì mới vào đại học tôi cũng chưa có được học gì nhiều, và anh em nhất là anh em Phật Khoa thì tôi cũng không có quen biết nhiều, mình mới tới thôi. Thì các vị cứ thuyết phục hoài. Thì tôi có hỏi ý kiến một người huynh đệ, cái người này đã học trước tôi một năm. Tôi hỏi huynh thấy thế nào về cái yêu cầu của các anh chị em đó. Thì cái người huynh đệ kia nói với tôi: anh dự vô đó mà làm gì, nó phiền lắm, thôi mình lo mình học đi, kể ai làm gì làm. Tôi ghi nhận được cái lời này của cái người huynh đệ. Nhưng mà biết quý vị biết không, khi mà về trường á, rất nhiều người họ đến họ thuyết phục tôi. Bởi vì trong cái nhóm mà sinh viên mới vô Phật Khoa đó, thì coi như là không biết họ nghĩ sao mà cứ họ tới họ nói chuyện với tôi. Họ nói quý thầy mà chịu đầu phiếu vô cái bang nào đó thì cái bang đó nhất định là đầu thôi. Mà tôi nghĩ họ nói đúng. Thì tôi cũng đang suy nghĩ không biết mình nên tiến thoái như thế nào. Thì thưa quý vị, đây là cái thời điểm, cái thời gian mà tôi vận dụng cái sự chiếu soi của mình đó, đối với tất cả các vấn đề. Thì cái lời khuyên của người huynh đệ học trước tôi ở trong Phật học một năm đó, lúc đầu tôi nghe, nhưng mà sau đó tôi bị cái sự khuyến khích nhiều quá, cái rồi tôi quên. Quý vị nhớ nghe, mình quên mấy cái này là nó có nhiều cái không hay cho mình lắm đó. Bởi vì cái người đi trước mình, người ta có kinh nghiệm, người ta chỉ cho mình, người ta móm cho mình trước rằng cái sự kiện nó sẽ là như vậy, nó sẽ phiền như vậy, nó sẽ gì gì đó, mà mình không chịu nhớ, không chịu nghe, rồi mình bị những cái mới đó nó táp lên. Rồi có khi mình quên hoàn toàn cái mà người ta nhắc nhở, người ta hướng dẫn, mình đi theo cái mới không. Thì năm đó ban đại diện sinh viên, những cái người mà họ đến họ yêu cầu vấn đề chúng tôi đó, thì quả thật họ đắc cử. Khi đắc cử rồi đó, thì những buổi họp đầu tiên của ban đại diện sinh viên Phật Khoa thì tôi cũng có dự. Họ giao cho tôi một cái trách nhiệm, bởi vì chúng tôi trong Phật học ra, cho nên họ giao một cái tác phẩm. Họ nói bây giờ mấy anh phải dịch cái tác phẩm đó. Thì huynh đệ chúng tôi nói cái tác phẩm này chúng tôi đã dịch rồi, bây giờ chỉ là anh em mà ngồi lại để góp ý biên tập lại là được, không có gì khó. Nhưng mà quý vị biết, một năm học, hai học kỳ, hồi xưa gọi là đệ nhất lục ca nguyệt học kỳ 1, đệ nhị lục ca nguyệt học kỳ 2, cái dịch phẩm đó còn nguyên. Chúng tôi không hề biên tập, mà cũng không hề có một cái buổi họp nói gì về cái dịch phẩm đó. Tuy nhiên thỉnh thoảng trong những cái buổi họp sinh viên đó, thì các vị có đề cập đến là phải hoàn chỉnh cái đó để mà nạp lên. Có thể là các vị giảng sư ở trên họ cần cái đó để mà họ nghiên cứu, hoặc là họ hướng dẫn mình cái gì đó, không biết có cái yêu cầu như thế nào đó. Thì qua một năm, qua gần một năm nữa, thì những buổi họp nhắc nhở lại cái dịch phẩm đó, nó làm như nó phai dần. Cho đến cuối cùng mấy năm nằm ở trong cái ban đại diện sinh viên đó, chẳng làm được gì hết. Chẳng làm được gì hết. Chẳng làm được mà nó có một cái danh trong đó. Rồi lại từ cái danh đó bị người ta phê phán. Tôi nói cái sự phê phán này đó, nếu mà quý vị mà không có dính dáng gì hết, quý vị sẽ thấy không có ăn thua gì hết. Nhưng mà quý vị có chân ở trong đó rồi, quý vị sẽ, ví dụ mình ngồi học, có một nhóm họ là những sinh viên của trường khác, họ vô dự học, dự học ngồi mấy cái ông đại diện Phật Pháp bên đây, ông dở không thể nói được. Mình nghe cái đó là mình thấy nó không ưng trong bụng rồi ạ. Rồi họ bàn tán, họ nói là chẳng làm được cái khỉ gì hết, vân vân đó. Thì nếu như mình là bình thường thì mình nghe mấy cái đó có ăn thua gì đâu. Sở dĩ mình dở, mình không có bình thường, rồi mình dính vô cái đó. Do vậy cho nên khi nghe người ta nói gì về cái đó, có sự dính dáng, có sự phê phán gì đó, mình lại không có vui, không được như ý. Đó. Thì đây là một cái kinh nghiệm trong cái giai đoạn chúng ta tu học, thưa quý vị. Hòa thượng dạy chúng ta tất cả những cái niệm tưởng đều là vọng tưởng, thưa thầy vậy không? Đều là vọng tưởng. Nhưng ta phải xử lý nó như thế nào đây? Thực sự mà nói, nếu cái nào chúng ta cũng vớ hết, cái nào chúng ta cũng cưu mang, cũng dính dáng hết, thì cái vọng tưởng đó không phải là vọng tưởng, mà nó là một cái gì chúng ta ôm giữ, chúng ta tưng tiêu, rồi chúng ta bảo vệ. Nhưng mà rồi chính nó làm quấy rầy, nó làm mất thời gian, nó làm cho mình không có an. Chính những cái vọng tưởng đó. Từ đó, qua cái công phu tu hành, chúng tôi mới đặt lại một cái vấn đề là làm sao mình phải tự soi lại mình. Mình soi lại mình biết mình, thì đối duyên tiếp cảnh, mình có thể hoặc là mình tiến theo cái nào đó, hoặc là mình dừng, có nghĩa là mình chấp nhận hoặc là mình vứt bỏ. Và thưa quý vị, nếu như cái việc này đó, cái công tác này đó, muốn cho nó mạnh, muốn mình làm được đó, thì mình phải có một sự soi rọi thật là chín chắn. Sự soi rọi của mình không chín chắn, cái sự sáng suốt của mình nó không có, có thể nói là không có hoàn chỉnh lắm đó, thì cái sự soi rọi của mình nó không chín chắn. Mà sự soi rọi không chín chắn thì mình sẽ vướng cái này mắc cái kia. Trong đời thường, chư huynh đệ chúng ta vướng mắc, vướng phải những cái sự việc na ná như vậy nhiều lắm. Do vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói đến cái soi rọi lại mình. Để gì? Để mình đừng chạy theo những cái hiện tượng, mình đừng có chạy theo những cái sự duyên gì đó. Hòa thượng thì Ngài nói thẳng, Ngài nói là đừng có bị vọng tưởng nó kéo đi, đừng chạy theo vọng tưởng. Nhưng mà mình thực sự đó, mình thấy đây là những vấn đề gì? Đây là vấn đề tu, vấn đề học, vấn đề đời sống, vấn đề việc làm, vấn đề con người, vấn đề chùa chiền, vấn đề cây cảnh gì đó, đại khái vô lượng những vấn đề, phải không? Bây giờ mình soi rọi làm thế nào để mình đừng có bao giờ bị động bởi những cái vấn đề đó. Giống như một buổi sáng tôi đang ngồi như thế này, có cái trách nhiệm đối với đạo tràng của chư huynh đệ. Do vậy cho nên có rất nhiều họ làm, có rất nhiều người họ làm việc gì đó, họ thường đến hỏi. Và nếu tôi không tỉnh, tôi không phải là cái người mà có cái sự tỉnh sáng đó, thì có thể tôi theo bên này, tôi bỏ bên này. Đằng này mình làm sao bình thường, bên này tới nói như vậy, việc đó như vậy, rồi. Bên này tới nói, cái này phải như vậy, vậy nghe, rồi, vân vân. Thì như vậy mai ra mình mới giữ được cái sự chủ động, mình mới làm chủ được, phải không? Chứ rủi như cái sự duyên ở bên này đến, họ tỉ tê, họ nói rằng như vậy sẽ gì gì đó xúc phạm, họ sẽ khổ gì gì đó, rồi mình hoàn toàn bị động, ngã ngủ theo bên này, thì lát nữa bên này tới mình không còn một sự sáng suốt, không có một sự sắp đặt nào nó thích hợp để mà giải quyết. Và như vậy đó thì trong cái việc sinh hoạt hàng ngày trong đời thường đó, tự mình làm bế tắc. Quý vị có thấy cái điều đó không? Tự mình làm bế tắc. Mà đừng nói là trong nhà của mình hoặc là trong đạo tràng của mình nhiều huynh đệ. Tôi nghĩ là chỉ 3-4 huynh đệ thôi, mà mỗi huynh đệ có mỗi một cái sự duyên, có mỗi một cái ý kiến, có một cái vấn đề đến trình bày. Nếu mình không có cái sự sáng suốt, tỉnh và chủ động đó, thì mình sẽ bị rơi bên này, mình sẽ bị kéo bên kia. Ngày xưa lúc học triết học Tây Phương, tôi nghe ông giáo sư Trần Cửu Chấn là một vị tiến sĩ từ bên Pháp về, ông giảng triết học Tây Phương cho tụi này 1 năm. Ông nói rất nhiều về trường hợp chúng ta cũng giống như là cái người đứng trước ngã ba đường vậy đó. Bên này nó kéo, bên này nó kéo, bên này nó lôi, bên này nó nắm. Không lúc nào chúng ta có được cái tự do Mà các ông nói rằng cái sự chủ động đó, ở đây hòa thượng dạy là không làm chủ được. Thì thưa các huynh đệ, bây giờ đối với tất cả các sự việc, các vấn đề đó, cái yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải chủ động. Mà muốn chủ động được thì chúng ta phải tỉnh, phải không? Chúng ta phải sáng suốt. Có tỉnh có sáng suốt thì chúng ta mới soi rọi lại được, mới thấy rõ được cái sự việc nó như thế nào, để rồi từ đó chúng ta bước dần theo một cái phương pháp. Mà cái phương pháp đó ở trong kinh, trong lời dạy của chư Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài dạy cái gì? Là chúng ta có tỉnh, có chủ động, có sự sáng suốt như vậy, chúng ta mới thấy được lẽ thực của tất cả các pháp. Thì bao giờ chúng ta thấy được cái lẽ thực đó thì chúng ta mới gì? Mới là thực sự ngồi lại, sắp đặt và ổn định để chúng ta không bị vướng mắc, phải không? Nếu chúng ta còn lơ mơ, còn vướng mắc, còn lây quay bởi những cái sự kiện gì ở bên ngoài đó, thì chúng ta không làm sao chúng ta chủ động được. Nếu tất cả các vị là những vị đã có trách nhiệm từ một cái gia đình 4-5 thành viên, hoặc là một cái công ty, một cái tổ hợp 5-700 thành viên, mình không chủ động, mình không sáng suốt, mình sẽ không sắp đặt được gì hết. Và những người cận sự của mình, những người họ lo lắng công việc phụ với mình đó, trợ lý cho mình đó, có khi chính họ quấy rầy mình là do mình không chủ động được. Người nào nói mình nghe cũng hợp lý, rồi mình không giải quyết được gì hết, thì cả ngày có khi là không còn một cái thời gian nào mà mình không bị sâu xé. Như cái ông giáo sư triết học, ông dạy mà ông nói rằng con người ta như đang đứng trước ngã ba đường vậy đó. Người tu chúng ta có khác, là đệ tử của Phật, chúng ta cố gắng làm sao trong mọi thời mọi lúc, đối với tất cả các công việc chúng ta phải chủ động. Cái công việc này thưa quý vị, không phải ai cũng giống ai nha, phải không? Mỗi người mỗi khác. Có nhiều người nên là thấy trong cái gia đình nó thường như vậy, nhưng mà họ có rất nhiều cái công việc, tức là họ phải ngược xuôi, họ phải giải quyết, họ phải có những cái đáp số thích đáng để mà giải quyết. Tuy nhiên có những cái người mình thấy y như là họ bận rộn lắm, nhưng mà họ rất là thảnh thơi đối với tất cả các công việc, từ việc gia đình trong đời sống, luôn cả những cái công việc mà họ có cái trách nhiệm với một cái tập thể, với một cái số đông. Mà tôi nghĩ, tôi nói như vậy đó, chắc có lẽ là những cái vị tu hành đó, có đệ tử đông, có chùa to, có Phật sự nhiều, mà chính những cái vị đó là những cái vị có thể ổn định được các công việc. Quý vị thấy không? Đâu phải là cái việc ở trong chùa, cái việc trong đạo tràng thì nó cũng giống như ở ngoài vậy thôi. Tức là mình cũng phải xử lý, rồi mình phải có sự sáng suốt, mình phải có cái đầu, mình phải thấy, rồi mình sắp đặt như thế nào đó, nó mới ổn được. Chứ còn mình ù lì đâu, lập dập đó thì thôi, đâu có giải quyết gì được đâu, phải không? Cho nên ở đây, nếu bước được một bước, chúng ta thấy được cái lẽ thực của tất cả các cái sự kiện rồi, thì thưa quý vị, đó là chúng ta đã thấy được cái chân lý theo cái kinh nghiệm là nhỏ, rất là nhỏ của tôi đó, thì tôi thấy như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, không biết rằng cái bước, cái quá trình mà từ trong cái giai đoạn bình thường này đến cái lúc mà mình thấy được cái lẽ thực của tất cả các vấn đề đó, đối với chúng ta mỗi người đó, chắc rằng nó có những cái khó khăn khác nhau. Cho nên cũng có thể có những người cả đời lây quay không có bước được một bước nào để mà đến gần được cái chỗ thấy được lẽ thực tất cả các vấn đề đó. Còn có những người tuy rằng họ còn nhỏ, và có khi cái nhìn ở bên ngoài đánh giá rằng cái hiểu biết, cái học hành của họ còn non nớt lắm, nhưng mà không biết tự sao, nhân duyên nào họ lại bước vào được cái chỗ này. Cho nên hôm qua hôm kia gì tôi có lật trên cái trang báo Giác Ngộ có cái bài, tôi đọc một đoạn nói về cái đạo đức, nói về cái đạo đức cái gì đó của một người. Thì theo như tác giả của bài báo đó nói rằng cái này á, nó không phải chỉ gì chỉ dành riêng cho các vị tôn đức, những vị hòa thượng già, những vị đã có nhiều năm kinh nghiệm ở trong Phật pháp tu học, mà cũng có khi đối với các vị trẻ, đối với các vị có thể nói là mới bước những bước chập chững vào đạo thôi, làm quen với một số những cái Phật sự thôi. Nhưng mà cái người theo như cái tác giả của bài báo đó, cái người có được cái bản chất thực sự có đạo đức, thì cái người đó có đạo đức. Vì tôi cũng mới đọc vội qua một đoạn chưa hết cái bài, cho nên tôi cũng chưa có nắm rõ và cũng chưa có một cái nhận định như thế nào về cái cách nhìn của cái tác giả này. Nhưng mà quý vị thấy, mình thấy có lý, thưa hỏi vậy không? Mình thấy có lý. Thì như vậy nó đòi hỏi cái chỗ nào nè, từ cái chỗ nào mà nó dẫn đến, nó nuôi dưỡng để chúng ta thành tựu được một cái con người có đạo đức. Người ta nói rằng cái người có đạo đức ngay trong cái thời bé thơ của họ, họ còn đi học lớp cấp 1, cấp 2, có khi họ biểu hiện hoặc là họ nói được một cái lời nó biểu hiện rõ nét về cái đạo đức đó. Thì như vậy cái người này đảm bảo trong tương lai nếu được nuôi dưỡng tốt, cái đạo đức này nó sẽ phát huy, thì đây là người tốt đó. Thì tôi nghĩ cái nhận định như vậy đó là muốn nói cái gì ở trong quá khứ, trong cái lớp lang về trước của mỗi người chúng ta. Bởi vì sự thật, sự hiện hữu, sự có mặt của chúng ta đây không phải chỉ trong đời này. Thưa quý vị có đồng ý vậy không? Nhiều đời, nhiều đời. Nó còn có những cái tập nghiệp nó tồn động. Cái danh từ quê mùa ta nói là nó cù cẳng lại đó, nó lổm cổm ở trong đó. Thì cái thứ này đó, tùy theo cái điều kiện hiện tại đó, nó sẽ lòi ra ở trong cái quãng nào đó. Nó sẽ lòi ra trong cái quãng nào đó. Đó. Thì tôi nói giả tỷ như trong cái sự việc nói rằng đó là một người tốt, nhưng mà có cái nhân viên trong cái khoảng đó lại phải gì? Phải di dời cái sinh hoạt, cái cuộc sống của mình gần gũi với một cái gì? Với một cái điều kiện xã hội không tốt. À, thì cái chất tốt của cái người này á, nó bị lây chuyển. Bây giờ nó chưa có đầy đủ, nó chỉ là cái phần tồn động cù cằn, cho nên dần dần rồi ta nói là bị biến chất. À, thì cũng có thể ở miền quê các vị lớn tuổi nói rằng gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Quý vị có chắc là quý vị đã nghe câu nói này. À, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, thì đó là cái người tương đối cũng là tốt. Nhưng mà gần gũi được, tập quen tập quán dần bởi những cái không tốt, do vậy cho nên lần lần cái nó có cái sự biến chất. Mà cái này kinh nghiệm những cái đứa bé đó, quý vị thấy những đứa bé bây giờ, nhất là mấy bé nam, mấy đứa con trai đó ở nhà, ví dụ cái khoảng mà từ 9-10 tuổi, 7-8 tuổi, cha mẹ có bao giờ mà nói với ai hoặc là nói một cái lời gì mà thô trước mặt mấy em này? Nếu gia giáo kỹ đó, thì những người lớn, những người trưởng thượng trong gia đình phải thật kỹ ở cái điểm này. Như vậy ở nhà trường các thầy cô dạy dỗ hàng ngày cũng không bao giờ mà sử dụng những cái lời thô, những cái từ thô trước các em này. Nhưng mà từ đâu? Do từ cái chỗ nào mà có khi mình thấy các em chơi giỡn với nhau nói ra những lời hoàn toàn là quá thô đó. Thì thưa quý vị, cái này cũng có thể mình nghĩ rằng đây là cái ảnh hưởng thôi, cái ảnh hưởng những cái mà ta nói là gần mực đó. Và bởi vì cái đầu của họ nó còn non, cho nên rồi cái sự ảnh hưởng đó nó có tác dụng. Nếu các bậc cha mẹ, những vị có trách nhiệm trong gia đình không kịp thời chấn chỉnh thì những cái ảnh hưởng này nó trở thành lớn, nó trở thành vấn đề, và nó hoàn toàn chi phối cái cuộc đời của những cái chú bé, của những cái con người đó. Thì cái điều này nếu quý vị nào mà thỉnh thoảng có về quê của mình đó thì sẽ thấy rõ ràng lắm, phải không? Qua cái đó, ở đây thưa huynh đệ, chúng ta trong cái sự tu tập hàng ngày, chúng ta phải làm sao thưa quý vị? Chúng ta phải làm sao? Quả thực chư tăng chư ni cũng như tất cả các vị Phật tử, không ai dám nói rằng giữa đây đối với mọi việc con tu học tinh tiến, con không có bị lay diễn gì hết. Thưa quý vị, tìm cái người nói được cái kiểu đó ít lắm. Mà ai cũng than, ai cũng ngán rằng nó bị ảnh hưởng, nó bị mặt này mặt khác. Do vậy cho nên cái công phu tu hành của mình nó bị đình trệ, và có khi nó cũng bị ảnh hưởng xấu, cũng có thể là như vậy. Mà cái điều này không nhất thiết là quý Phật tử, mà luôn cả người xuất gia có khi cũng như vậy đấy chứ, cũng bị ảnh hưởng nữa. Thưa quý vị, nếu mà không có ảnh hưởng thì quý thầy cho chư tăng chư ni ở láng trong quần chúng, trong nhà các vị Phật tử, chứ mắc gì mà phải cất chùa, cất chiền, rồi phải có thiền viện, có này kia, để mà ở riêng, để mà giới lực, để mà tu hành, để mà nội quy rồi với nhau, phải không? Nó có ảnh hưởng. Thì cái chỗ này mà là cái chỗ chúng ta phải suy gẫm. Để làm gì? Để chúng ta kịp thời chỉnh đốn. Cái nào thấy rằng cần phải loại nó ra thì nhất định chúng ta phải có cái sự quyết tâm và đầy đủ cái năng lực loại cái đó ra khỏi cái sinh hoạt của chúng ta. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, bây giờ mình phải làm sao đó, mình đủ sự sáng suốt và mình thấy được mọi việc cặn kẽ như vậy đó, thì cái nào mình loại ra là mình phải dứt khoát. Hòa thượng Túc Lâm ngày dạy, một dao chặt cái cho nó đứt đoạn, không có để nó lây nhây đó. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải có trí tuệ, thưa quý vị. Trong cái công phu tu hành, nói gì thì nói, cái sự sáng suốt, cái trí tuệ nhất định chúng ta không bao giờ thiếu được. Thì đó là một cái điều mà toàn thể tăng ni cũng như chư huynh đệ chúng ta phải gì, phải có cái suy nghĩ và phải có cái sự sắp đặt chuẩn bị như thế nào đó để cho cái công phu tu hành của mình nó tiến được. Tôi nghĩ như thế này, những năm mà mình còn nhỏ là những năm cái nhân duyên tu hành của mình nó có được những cái điều kiện tốt. Không biết quý vị có suy nghĩ vậy không? Tôi nghĩ ví dụ những năm mà tôi mới đến với thiền viện thì tôi luôn được cái sự nhắc nhở động viên một bên kề cận và nhắc nhở liên tục của thầy, của bạn. Quý vị có để ý điều này không? Và cũng như bây giờ như các vị vậy đó, tôi nghĩ trong huynh đệ tăng ni, trong Phật tử đây, có người nào bây giờ mà hô lên rằng mình đã đạt đạo rồi thì thôi, chắc là huynh đệ những người mà có ý kiến, họ định nói gì đó, nhắc nhở gì đó, không ai dám nói gì hết. Mà đừng nói là người đó tuyên bố đạt đạo, mà người đó tuyên bố rằng mình đã học thiền 20 năm, mình đã có một sự trải nghiệm vững chắc, và mình đã thông thạo hết kinh điển, mình đã đọc qua kinh tạng, mình đã đi tham học đối với các vị thiền sư nổi tiếng đương thời, vân vân. Thì nếu mà có cái sự tuyên bố như vậy thì huynh đệ mình cũng cục hứng, muốn góp ý, muốn nói cái gì, muốn có một cái sự chia sẻ gì đó mình cũng không dám, phải không? Thì quý vị cứ nghĩ, Nếu huynh đệ nào mà lỡ mà công bố như vậy đó nghe, tuyên bố như vậy đó, thì tôi nói đó là một sự rủi ro, phải không? Đó là một sự rủi ro. Bây giờ ví dụ như tôi cảm nhận đó, mình lớn lên công việc này kia, rồi thầy thì già bệnh lớn, rồi những người huynh đệ họ đến thì họ là cái người sau mình, có khi họ là hàng đệ tử của mình. Cho nên có khi quý vị biết không, cô độc, phải không? Cô độc. Đối với một cái vấn đề gì đó mình ngồi nghiệm tới nghiệm lui, mình thấy quả thật mình cô độc. Nhưng mà thưa quý vị, mình còn thấy mình cô độc đó là tốt. Tôi tạm thời nói như vậy, chứ mình vỗ ngực một cái thì thôi á, thiên hạ họ chạy dài hết. Bởi thấy cô độc cho nên rồi mình cố gắng. Mình cố gắng là làm sao? Mình phải đào xới, mình phải tự tu, mình cố gắng tu. Và trong các lời dạy của Phật, của Tổ, mình phải đào xới. Tôi muốn nói thưa huynh đệ, một tháng đi học một lần, hoặc là một tháng đi học hai ba tuần, hai ba lần, hoặc là ở đây, hoặc là bên Linh Chiếu, hoặc là ở Trí Đức, hoặc là ở các đạo tràng ở các nơi, cũng có khi chưa đủ, phải không? Cũng có khi chưa có đủ cái điều kiện đảm bảo để mình chủ động mình trị được những cái vọng tưởng, để mình đừng có thả lơi theo những cái duyên mới, theo những cái vọng tưởng. Bây giờ rõ ràng là nhiều khi mình đang ngồi đó, đừng nói là mình ngồi mà thư thả ngồi bình thường, mà mình đang ngồi thiền nữa, mà mình nghe cái gì đó có cái tên mình, nó có dính dáng đến cái gì mà gần gũi với mình, thì mình lại, mình đã phóng tâm, mình đã nhào vô chỗ đó, mình ngồi trót lọt trong đó hồi nào, mình theo dõi từng hơi thở, từng cái gì đó, thì quý vị thấy dở ơi là dở, phải không? Quá dở. Mình thấy người xưa các ngài ngồi thiền mà ta tới ta đập một cái, các ngài cũng tỉnh bơ, không dính dáng gì hết. Còn mình, tôi nói ra tỉ như bây giờ tôi ngồi đây, mà ngoài này có mấy Phật tử ngồi nói cái gì mà nghe có cái tên của tôi trong đó, nghe dính dáng cái vụ thường chiếu trong đó, chắc là tôi phải đưa cái lỗ tai gần lại à, tôi chứng tỏ rằng tôi phải thính, tôi phải nghe coi họ nói cái gì đó. Thì đó là những lúc mà các vị thiền sư, các bậc thầy của mình nói mình thả con trâu mình nó đi hoang rồi, mình không chăn nó được, mình bị những cái lăng xăng đó. Thì thưa quý vị, đó là những cái duyên, những cái hiện tượng, những cái sự kiện xung quanh nêu lên như vậy để cho chư huynh đệ chúng ta thấy làm sao chúng ta chủ động được. Thực sự trong đời sống của mình, nếu nói về công việc, nếu nói về những cái sự duyên thì vô lượng vô biên. Từ mở con mắt ra cho tới nằm xuống nhắm mắt lại cũng chưa hết. Những cái đó nó trồi lên, nó hiện ra, nó quá hình, nó dẫn đi gì gì đó, không bao giờ hết, phải không? Bao giờ muốn hết, muốn chủ động được thì mình phải như thế nào? Thì ở đây nói cho cùng là trong cái công phu tu hành của mình, thưa chư huynh đệ, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta chủ động được, mà muốn chủ động được thì chúng ta phải có cái sự sáng suốt, chứ không cách nào khác. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài, giả tỷ như bây giờ thầy mình ở trên Đà Lạt, bây giờ mình đi Đà Lạt, mình muốn đi Đà Lạt mà đi cái xe tốt nhất thì cũng phải 4-5 tiếng đồng hồ mới tới Đà Lạt, phải không? Rồi tới Đà Lạt mình muốn thưa hỏi với thầy cái chuyện đó thì mình cũng phải gì, phải có thời gian đến trình với thầy, thầy chỉ dạy gì đó. Thì có khi từ cái lúc mình bắt đầu ở thường chiếu rồi lên tới trên Đà Lạt đó, cái vọng tưởng của mình đó, nó thay hình đổi dạng, nó quá kiếp, nó như thế nào. Tôi ngồi tôi nghĩ hoài, có khi mình bước đây ra tới đây nó đã thay hình rồi, nó mới mặt đỏ rồi bây giờ ra kia nó mặt đen rồi, rồi làm sao cho kịp, phải không? Làm sao cho kịp. Nói như vậy để gì? Đối với cái vọng tưởng, tuy nhiên chúng ta tu hành rồi chúng ta tự biết cái vọng tưởng của mình, tự biết cái khuynh hướng, bởi vì mình luôn tự soi rõ mà, cái khuynh hướng của mình như thế nào, cái vọng tưởng của mình về cái gì nó nặng như thế nào, nó xoáy vào cái chỗ nào, để rồi mình có cái cách trị, có cái cách sửa, có cái cách tu để mà trị, để mà làm chủ được các cái vọng tưởng trong mọi sinh hoạt của mình. Thưa quý vị, nói như vậy chắc có lẽ cũng là nó hết tình hết ý, bởi vì mình biết cái vọng tưởng của mình nói như vậy. Có khi nào mà quý vị thử nghĩ coi, Hòa Thượng Trúc Lâm mà muốn mấy đệ tử, pháp tôn của mình ở đây nó xà ngầu, nó lộn xộn, nó đi chơi, nó tùm lum tả, đâu có. Luôn luôn nhắc nhở bệnh tật, nhưng mà những lần chư tăng chư ni đến nhắc nhở, tụi con phải ráng tu ráng học, tụi con phải tu cho đàng hoàng, chứ không thì tội, tu không có thành tựu, không làm được gì hết, uổng công, vân vân. Luôn luôn là dạy dỗ như vậy, thương tưởng mốm từng lời, nhắc từng điều như vậy đó. Nhưng mà rồi quý vị thấy nó có những cái khoảng cách như tôi nói nãy đó. Từ đây lên tới Đà Lạt mấy tiếng đồng hồ đó, rồi từ Đà Lạt đi ra đi về tới đây mấy tiếng đồng hồ. Trong khoảng mấy tiếng đồng hồ đó, nếu mà mình không có chăn kỹ con trâu điên của mình đó, thì không biết mình lùa trâu đi cái xứ nào. Quý vị có để ý điều đó không? Thì như vậy sự tu tập hàng ngày bảo quản được, tiếp nhận mọi cái nhân duyên và chủ động được hay không là tự nơi mình. Có khi tôi cũng ngồi rồi cái mình than, trời, cái nhân duyên tu hành của mình sao mà nó kém vậy đó, không có được cái sự nuôi dưỡng của thầy tổ, của đạo tràng tốt, mình tự than vậy mà. Nhưng mà thực sự có những người ở ngoài nói, trời ơi, ông vậy là ông tốt quá rồi, ông ở trong cái điều kiện như mà ông than gì nữa, than mây than mưa gì nữa. Nhưng mà thực sự đó, nếu như mình không có tự kiểm, không có tự biết, thì cái công phu, cái sự tu học của mình hằng ngày nó cứ chùng chừng như vậy đó, thưa quý vị.